Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 13, quân lâm thiên hạ. Góc truyện audio.com. Quý Hiên một skill giết chết boss. Thường Tiếu khóc không ra nước mắt, chỉ có thể lựa chọn hồi doanh sống lại. Màn ảnh vừa chuyển biến thành cửa phụ bàn. Cậu vui vẻ hồi đầy máu chạy về. Tiểu quân gia thực thành thật đứng ngay thi thể của boss chờ cậu. Cũng không đi trước, đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, tôi đến đây QAQ. Đội ngũ, Quý Hiên, Tiểu Bạch, vừa rồi tôi đẹp trai không? Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, rất đẹp, còn tôi, chết soái không? Đội ngũ, Quý Hiên, không soái, anh bị boss đánh đến tiêu hồn. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, ngài, đội ngũ, Quý Hiên, chúng ta tiếp tục đi. Đội ngũ, Quý Hiên, đúng rồi Tiểu Bạch, thư trong ba lô vừa kiểm dùng như thế nào? Thường Tiếu nhìn đến đội ngũ mở ba lô ra. Bên trong có đạo cụ, ấn vào chỉ hiện mấy con số, hình như là đạo cụ nhiệm vụ, nhưng hệ thống nêu lên, không nhận được nhiệm vụ nào của đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, kỳ thật tôi cũng không biết, đội ngũ, Quý Hiên, được rồi, đi trước, dáng tuyết bạc đầu và Quý Hiên đi dọc theo đường núi. Đánh một tiểu quái hồi máu một lần, đánh tới giữa sườn núi thời điểm nhìn thấy có tiểu quái chạy rất nhanh. Từ phía trên liền lao xuống đến đây, tiểu tàng kiếm nhìn lên, tưởng quái phát hiện bọn họ, nhanh chóng rút kiếm nghênh đón, nhưng con quái thật không cho mặt mũi chạy ngang qua bọn họ. Góc áo cũng không đụng, về phần tiểu quân ra phía sau dáng tuyết bạc đầu, tiểu quái cũng không quan tâm, đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, thật thần kỳ, đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, con quái nào như vậy cũng tốt rồi, đội ngũ. Quý Hiên, Tiểu Bạch, đội ngũ, Quý Hiên, chúng ta là tới thăng cấp, quái nào cũng vậy thì làm sao thăng cấp hả? Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, nói đúng, đi lên phía trước mật độ quái càng dày. Tiểu quân ra tránh ở thật xa, dáng tuyết bạc đầu một người xông lên đi, đánh một hồi bị quái chèn ép. Đội ngũ, Quý Hiên, nữ nhân này thật biêu hãn. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu bị tiểu quái đánh lùi vô số lần. Xém chút nữa bị ném xuống núi, mới đem mấy nữ nhân này giải quyết được. Hai người chạy chậm, vừa đi lên liền phát hiện đang trong tình trạng chiến đấu. Sau lưng vô duyên vô cớ tiểu quái chạy ra, xông lên đánh tiểu quân ra. Dáng tuyết bạc đầu vốn muốn tỏ vẻ, tiến lên, chạy tới trước hai con quái. Lại chạy về đánh hai con quái đánh lén tiểu quân ra. Dù sao cũng là quái. Một đánh ba, nhiệm vụ tương đối gian nan. Đội ngũ, Quý Hiên, tôi cảm thấy thao tác của anh khá hơn nhiều rồi. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, cảm ơn khen ngợi QAQ. Đội ngũ, Quý Hiên, Tiểu Bạch vui quá mà khóc. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, đồ đệ cậu đứng ở đây. Tôi vào đánh quái. Đội ngũ, Quý Hiên, hảo, đội ngũ, Quý Hiên, Tiểu Bạch không được để quái chiếm tiện nghi, cái đó phải để lại cho tôi. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, ngài, boss thứ hai có ba con làm thành một vòng tròn, tiểu tàng kiếm một mình xông lên, Quý Hiên đứng ở một bên, dáng tuyết bạc đầu chạy tới lập tức bắt đầu cuồng ấn phím bàn. Những kỹ năng có thể sử dụng đều nhấn qua một lần. Nhưng boss không có mất máu, boss còn đang vui vẻ nói chuyện. Không đợi boss nói xong, Thường Tiếu nghe bên ngoài có tiếng đập cửa, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thế mà đã 8 giờ. Khỏi cần nghĩ, người gõ cửa bên ngoài không thể là ai khác, đương nhiên là Thường Thu. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, tôi đi mở cửa một chút, lập tức quay lại, Thường Tiếu đánh chữ liền chạy ra mở cửa. Không cần hoài nghi. Tuy rằng nghĩ chỉ cần mở cửa xong sẽ trở về chơi trò chơi. Nhưng vẫn là bị Thường Thu bắt được. Buộc kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Đo xong sẽ cho cậu chơi tiếp. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, tôi đã trở về. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, chết luôn rồi. Đội ngũ, Quý Hiên, hoan nghênh trở về. Thường Tiếu trở về liền thấy cậu và tiểu quân ra một trước một sau nằm ngay đơ. Mà ba con boss vẫn không chút sức mẻ. Đội ngũ, Quý Hiên, đúng vậy, Tiểu Bạch anh lại tự vẫn. Đội ngũ, Quý Hiên, không biết vì sao, anh đánh mà tôi bị mất máu. không qua vài giây thì chết. Sau đó anh cũng bị boss đẩy ngã. Đội ngũ, dáng kết bạc đầu, lần này là ngoài ý muốn. Đều do chị của tôi. Nhất định bắt tôi đi đo nhiệt kế. Đội ngũ, Quý Hiên, đo nhiệt kế, anh bị sốt à, đội ngũ. Dáng kết bạc đầu, có sốt nhẹ một chút. Bây giờ đỡ rồi, đội ngũ, Quý Hiên, bị sốt còn chơi game. Đội ngũ, Quý Hiên, Tiểu Bạch ngoan, chơi lâu như vậy, anh đi nghỉ ngơi đi. Đội ngũ, dáng kết bạc đầu, không sao, tôi không khó chịu, tuy rằng Thường Tiếu có chút mệt, nhưng so với chuyện này cậu càng hy vọng có thể ở trong trò chơi tiếp xúc nhiều với Phùng Quý Hiên một chút. Đội ngũ, Quý Hiên, tôi còn chưa về nhà, chờ tôi về lại đăng nhập game. Đội ngũ, dáng kết bạc đầu, Nga, Hảo, Thường Tiếu nghe hắn nói mới nhớ đến. Bây giờ, cũng đã 8 giờ. Phùng Quý Hiên thế mà chưa về nha. Vậy chẳng phải luôn ngồi trong văn phòng sao? Chuyện này thật đúng là trời sụp đất lúc. Chó con mất tích, heo mẹ leo cây. Không biết mấy nhân viên thấy phó tổng giám đốc tăng ca đến 8 giờ sẽ có cảm giác gì? Quả thật như thế, Phùng Quý Hiên hôm nay đến công ty. Đã dọa đến cô tiếp tân, cuối cùng tan tầm vẫn không thấy phó tổng ra về. Mấy nhân viên bên ngoài nghĩ thầm chắc Phùng Quý Hiên đã trộm trốn về. Ai ngờ đến 8 giờ, cửa phòng phó tổng đột nhiên mở ra. Vì thế Phùng Quý Hiên bị người dùng ánh mắt kỳ quái tiễn ra khỏi công ty. Dáng kết bạc đầu khi Tiểu Quân ra lock cao cũng out game. Chạy lên giường ôm Teddy ngủ một chút, thuận tiện cài đặt báo thức. 1 giờ sau dậy chơi trò chơi. Chắc khoảng giờ đó Phùng Quý Hiên cũng on đi. Chờ Thường Tiếu tỉnh ngủ bò lên trò chơi. Quý Hiên danh tự vẫn xám. Cậu mới nghĩ đến cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ của Phùng Quý Hiên. Phòng chừng 11 giờ mới về nhà. Lúc đó mình đã bị chị hai ép đi ngủ rồi. Thường Tiếu ở bên cạnh phụ bản địch hoa di chuyển vài vòng. Sau đó lên trang trăm độ xem công lược. Nhưng không biết là gì, nghe nói xuất hiện boss thứ tư, hình như là boss ẩn tàng, băng phái, thủy tinh đồng thoại, đại chiến tổ đội thiếu một, có ai đi không, băng phái, mộ dung thủy giao, đại chiến đến tê tôi, băng phái, dáng tuyết bạc đầu, trước điện địch hoa sao lại xuất hiện boss thứ tư vậy, băng phái, thủy tinh đồng thoại, còn boss thứ tư à, với trang bị đó của anh. Boss thứ hai chưa chắc gì đánh lại nữa. Sinh khí, Thường Tiếu nhìn thấy thủy tinh đồng thoại trên kênh bang hội có chút không vui. Mặc dù mình rất gà, nhưng bị người khác châm chọc như vậy cũng sẽ không vui. Còn có một chuỗi cuốn sóng tiêu hồn kia nữa. Càng làm cho cậu chán ghét, dáng kết bạc đầu cũng không tự làm mình mất mặt, đem kênh chuyển sang kênh bình thường. Đứng ở cửa phụ bản tiếp tục tra công lược. Cậu xem qua một lần, rốt cuộc cũng hiểu được một chút, cũng qua hơn nửa tiếng. Lân cận, Quân Lâm Thiên Hạ, Giáng Tuyết, Lân cận, Quân Lâm Thiên Hạ, cậu đã trở lại, Giáng Tuyết bạc đầu trở lại trò chơi. Liền thấy một nhân vật ngồi bên cạnh mình một thân nam hoàng sáo trang. So sánh với cậu quả thật bỏ đi là vừa rồi. Giáng Tuyết, người này biết mình hả? Nhưng Thường Tiếu khẳng định mình không biết hắn. Có khi nào là bạn của ức này hay không? Dáng kết bạc đầu tiểu tàng kiếm là do cậu mua được. Cũng không biết lúc trước có bạn bè gì không? Nhưng trong khung hảo hữu một người cũng không có. Hệ thống nêu lên Quý Hiên login. Dáng kết bạc đầu vốn đang suy nghĩ về Quân Lâm Thiên Hạ. Trong nháy mắt liền thảy ra sau đầu. Quý Hiên gửi qua một cái xin tổ đội. Vừa lúc hắn vẫn còn đứng ở phụ bàn. Đội ngũ, Quý Hiên. Tiểu Bạch anh có đi ngủ không? Đội ngũ, dáng kết bạc đầu, có, vừa mới dậy á, đội ngũ. Quý Hiên, Tiểu Bạch thực ngoan, đội ngũ, Quý Hiên, người bên cạnh là bạn của anh hả? Đội ngũ, dáng kết bạc đầu, tôi không biết a, đội ngũ. Quý Hiên, tiếp tục làm phụ bản đi. Dáng kết bạc đầu đáp ứng. Sau đó chuẩn bị cùng Quý Hiên vào phụ bản. Đột nhiên bị lác, sau đó thì nghe a một tiếng. Ức cậu liền ngã xuống đất. Đội ngũ, dáng kết bạc đầu, sao lại thế này QAQ? Quân Lâm Thiên Hạ danh tự biến đỏ. Đứng bên cạnh cậu, lân cận, Quân Lâm Thiên Hạ, không nói rõ ràng đừng hòng đi khỏi. Võng du chi cư tâm bất lương. Cách chương.